lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, không gì hơn cái này. Đợi cho tất cả mọi người đi nhìn không thấy rồi, Kim Thiền Tử mới mở ra con mắt, đứng lên phủi phủi quần áo trên không tồn tại bùn đất. Nhìn hướng Linh Sơn, lộ ra một cái sâm nhiên nụ cười. Bước nhanh truy lên, đến rồi, một mặt gương đồng bên trên, rõ ràng mà chiếu chiếu ra thỉnh kinh tiểu đội bóng người. Không có phi hành, không có bay lên không, chính là một bước một cái dấu chân. Đi gần Linh Sơn, mục tiêu trực chỉ Đại Lôi Âm Tự, nhìn qua cùng thiên đình không có quan hệ bộ dáng. Nhưng ai lại có thể cam đoan, đối phương diệt đi Đại Lôi Âm Tự sau, liền không đúng thiên đình động thủ đây. Môi hở răng lạnh, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Một chúng tiên Phật tụ tập, trong gương biểu hiện thỉnh kinh đội nhỏ. Tiếp lấy, cũng chiếu chiếu ra rồi đại thiên ma bóng người. Hắn ngồi ở một cái 9 tầng trời yêu hồ đỉnh đầu. Tư thế ngồi không hợp. Không phải loại kia khoanh chân ngồi ngay ngắn, mà là đem 9 đuôi yêu hồ dựng thẳng lên lỗ tai xem như rồi chỗ tựa lưng. Hai chân duỗi thẳng, tựa ở nơi đó, cũng may mà 9 đuôi yêu hồ trở nên như thế lớn. Bằng không thì thật đúng là không tốt bày ra cái này dễ chịu tư thế. Tấm gương chiếu chiếu ra đại thiên ma bộ dáng, đối phương tựa hồ có chỗ phát giác, chỉ là cười rồi một chút. Không hề bị lay động, cuồng vọng, không biết cái gọi là. Lúc này có mấy cái la hán lên tiếng, nhìn qua hận không thể lập tức cùng đại thiên ma đại chiến 300 hiệp. Đại Lôi Âm Tự la hán không ngừng 18 cái, trong đó so sánh có tiếng là những này hàng long, phục hổ la hán, thực lực mạnh mẽ có 18 cái, viễn siêu đồng dạng la hán, chỗ lấy không thể thành Bồ Tát. Nguyên nhân chủ yếu là thực lực đủ rồi, Phật gia tu vi không đủ. Phiên dịch viết một chút, chính là so sánh táo bạo, đặt tại rất nhiều võ hiệp bên trong. Loại này táo bạo hòa thượng bình thường đều là thiếu lâm chờ Phật môn môn phái cùng người giang hồ kết thù kết oán công cụ người. Lần này cũng không cần, bởi vì là đại thiên ma chủ động đánh tới cửa. Mở trận ao, Ngọc Đế nói rằng, một đám thần Phật tán đi. Không bao lâu, Linh Sơn trước đó, Vạn Tiên, Thập Tuyệt đại trận mở ra, tản mát ra chói lọi quang hoa. Thằng nhảy khí tức không che giấu chút nào mà tuyên cáo đại trận tồn tại. Hướng đại thiên ma khiêu khích, có bản sự đến đánh ta à? Không chỉ như thế, đại trận đem Linh Sơn che phủ đi vào, nghĩ muốn vào Linh Sơn nhất định phải xông trận, đây là Thập Tuyệt tiên trận. Chư bát giới nhận ra thiên đình nội tình đại trận, không chỉ là Thập Tuyệt, chỉ sợ là Vạn Tiên. Thập Tuyệt xông trận, Kim Thiền Tử đuổi trên đám người nói rằng, bọn gia hỏa này, đến cũng quyết đoán 10 phần. Phiền toái a, nhìn lấy uy thế, liền có thể nhìn ra xông trận bất phàm. Phiền phức cái gì, xông trận rồi. Tôn Vũ Hưng song song mà liền muốn tiến lên, lại dừng lại, các ngươi lưu lại, nói là Cao Thúy Lan, Bạch Cốt Tinh, Lão Sa, ngươi lưu lại bảo vệ bọn hắn. Chư bát giới đối Sa Ngộ Tịnh nói rằng, Sa Ngộ Tịnh tiếp tục phốc lỗ, nhưng mọi người biết rõ hắn nghe hiểu. Thời gian dài như vậy, Sa Ngộ Tịnh cũng rốt cục hơi rộng mở một điểm trái tim. Đến thiếu đường lạc, chư bát giới, Kim Thiền Tử 3 người mở miệng, hắn liền sẽ đi làm, không có nửa phần do dự. Tôn Vũ một đầu đâm vào đại trận bên trong, Ngao Ngọc bọn hắn theo sát phía sau. Kim Thiền Tử hơi sửa sang lại quần áo một chút, cao giọng gọi nói, sư phụ có ở đây không? Đồ nhi ta tới thăm ngươi, nhiều năm không thấy, đồ nhi rất là tưởng niệm. Lời nói này Đại Lôi Âm Tự rất nhiều hòa thượng sắc mặt khó coi. Nghiệt chướng, chết không có gì đáng tiếc. Sinh khí liền muốn mắng. La Hán nhóm vẫn là tương đối thẳng, giống Bồ Tát, bình thường đều chỉ đến một câu A-di-đà Phật. Người cũng không biết rõ hắn đến cùng là đang mắng vẫn là tại nói cái gì. Kim Thiền Tử tựa hồ liệu đến Đại Lôi Âm tự phản ứng, mỉm cười tiến vào đại trận. Vừa vào trận, hắn cũng cảm giác được âm phong ào ào, sương đen tràn ngập, thảm đạm khí tức ngút trời, âm khói triệt địa. Đây là cửu khúc hoàng hà trận, không nghĩ tới còn có ẩn tàng trận pháp. Kim Thiền Tử sững sờ, nở nụ cười, mặt ngoài lên là vạn tiên, thập tuyệt đại trận, không nghĩ tới còn trong giấu một cái cửu khúc hoàng hà trận. Trước mắt không phải chủ công tác dụng, mà là thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn tiên chi khí, tang thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Đơn giản tới nói, chính là toàn phương diện vô tử sừng mà suy yếu, để nguyên bản không biết ốm đau cường giả, lập tức biến thành rồi một cái cực kỳ suy yếu bệnh nhân. Kim Thiền Tử thân thể lay động hai lần, dứt khoát mà ngồi xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, phản âm từng trận, cố thủ bản tâm, bản thân, đối kháng cửu khúc hoàng hà trận ăn mòn. Ánh vàng ở sau ót trên thân hiện lên, tôn lên hắn phảng phất là một tôn màu vàng đại Phật. Để Đại Lôi Âm tự hòa thượng mắt nhìn sừng trực nhảy. Loại này Phật môn nghiệt chướng, phản nghịch, Phật pháp tu vi vì sao liền cao thâm như vậy? Này nghiệt chướng chưa trừ diệt, tam giới khó có thể bình an. Có La Hán nói rằng, đem Kim Thiền Tử đặt ở cùng đường lạc đồng dạng độ cao. Ngụ ý là muốn vận dụng đại trận pháp bảo, Hỗn Nguyên Kim Đấu, trực tiếp trước đập chết Kim Thiền Tử. Hỗn Nguyên Kim Đấu chỉ có thể dùng để đối phó Đại Thiên Ma. Bất quá chủ trì đại trận Câu Trần Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế còn có Văn Thù Bồ Tát ba người lại đồng thời cự tuyệt. Ở Đại Thiên Ma Đường Huyền Trang không chết trước đó, trận pháp sẽ chỉ phân ra một chút xíu lực lượng dùng để trấn áp thỉnh kinh đội ngũ. Còn lại, toàn bộ đều dùng tới đối phó Đại Thiên Ma, bọn hắn cũng sẽ không phạm xuống còn kém lâm môn nhất cước. Kết quả thất bại trong gang tấc mau bệnh. Đương nhiên, thỉnh kinh đội nhỏ chúng yêu ma thực lực cũng không thể khinh thường. Bởi vậy trấn áp để bọn hắn không cách nào trở thành biến số cũng là cần thiết. Kim Thiền Tử đãi ngộ thỉnh kinh tiểu đội những người khác tự nhiên cũng có, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc hai người liên thủ không ngừng du tàu, hy vọng có thể tìm tới một chút tiết điểm, cắt giảm đại trận lực lượng, dù là một tia cũng tốt, vì phá trận làm ra cống hiến. Tôn Vũ thì là không nói hai lời, ngốc nghếch hướng bên ngoài nện, đập gãy một cây gậy pháp bảo liền móc ra khác một cây. Giống như lực lượng cùng cây gậy pháp bảo dùng mãi không cạn, lấy không hết đồng dạng. Chỉ tiếc, vô luận là Kim Thiền Tử cố thủ bản tâm, bản thân tiêu hao đại trận lực lượng, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc tìm kiếm tiết điểm, vẫn là Tôn Vũ không sai biệt công kích, đối đại trận ảnh hưởng đều có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, phảng phất là một vùng biển mênh mông biển cả bên trong nhấc lên sóng lớn. Chợt nhìn phía dưới, tựa hồ là cuồn cuộn ngất trời chi uy, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ hải dương, chỉ có thể coi là một chút không có gì to tát gợn sóng. Đại Thiên Ma còn không vào trận, hắn sẽ không sợ a? Thỉnh kinh đội nhỏ vào trận, Đường Lạc y nguyên thành thơi mà tại giữa bầu trời, không ít thần Phật trong lòng lo lắng, vạn nhất Đại Thiên Ma đột nhiên đến một tay bỏ trốn mất dạng như thế nào xử lý. Đại trận đã triệt để bố trí xong, phát động, chỉ là duy trì chính là to lớn tiêu hao, cho dù là Thiên Đình cùng Đại Lôi Âm tự liên thủ, cũng chỉ có thể duy trì đại trận thời gian một năm. Một năm về sau, tự mình tiêu tán, thời gian một năm, đối với người thường mà nói cũng không tính phi thường dài. Đối khắp trời thần Phật nhóm tới nói, thì càng ngắn, nếu như Cao Ngạo Đại Thiên Ma lúc này đột nhiên không biết xấu hổ như thế nào xử lý. Đừng hoảng hốt, Thỉnh Kinh đội nhỏ đều ở chúng ta trong tay, Đại Thiên Ma khẳng định sẽ ra tay, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế tự mình an ủi. Cũng may, Đường Lạc không để cho thần Phật nhóm lo lắng nhất tình huống phát sinh. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái, được rồi, người ta duyên phận đã hết. Ngươi đi đi, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Áp Vong Đại Tiên thân thể lắc một cái, kém chút khóc ra thành tiếng, rốt cục có thể đi rồi. Ngày đó nàng được rồi đan dược, thọ nguyên kéo dài, đang dự định run lắc một cái, không nghĩ tới liền bị chảo rồi. Làm rồi dòng dã 2 năm tọa kỵ, đã luyện thành ra một thân lại nhanh lại ổn, để người kỵ được thoải mái hơn bản sự. Bây giờ, thời gian khổ cực đến cuối, Đường Lạc hư không dậm chân, từ 9 đuôi yêu hồ đầu trên rời đi, bước vào đại trận, vừa vào trận, chính là Kim Thiền Tử đãi ngộ, âm phong ào ào khí xâm người, sương đen tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tăm, thảm khí ngút trời, âm khói triệt địa, mất hồn diệt phách. Mặc cho ngươi ngàn năm tu trì thành bánh vẽ, tổn hại thần ỉu xìu, mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều sẩy chân, đồng thời lại cường hóa vô số lần, tựa hồ có vô số vô tận lưỡi đao, một tầng, nghĩ muốn gọt đi, chằm chằm trên tam hoa, mẫn diệt trong ngực ngũ khí, tìm thường thiên binh thiên tướng, vừa vào đại trận, chớ nói trèo trống. Liền là một cái hô hấp giữa, liền sẽ hóa thành một bãi mủ nước, coi như phong thần bảng trên có tiếng, cũng sẽ chân chính thân tử đạo tiêu. Đường Lạc đứng bình tĩnh lấy, để người rất khó phán đoán có hữu hiệu hay không quả. Chủ trì đại trận 3 cái, liếc nhau, quả quyết thúc phát sát cơ, hư không bên trong, một đạo sáng lên bàn theo lấy sóng lớn thanh âm xuất hiện. Một đạo sông lớn cuốn tới, trong sông ánh vàng điểm điểm, hỗn nguyên kim đấu, không sai, sông này liền là hỗn nguyên kim đấu chỗ hóa. Đối mặt cuốn tới dòng lũ, Đường Lạc tùy ý đưa tay, nhẹ nhàng một nắm, trước mắt dòng lũ trong nháy mắt vỡ tan, không phải biến thành bọt nước, mà là chân chính vỡ tan, không thành bất kỳ thế công, một kích phía dưới. Đại biểu cho đại trận sát cơ hỗn nguyên kim đấu liền bị Đường Lạc triệt để hủy hoại. Không chỉ như thế, lực lượng cuồng bạo phát tiết mà đi, bao phủ đại trận đều đang run rẩy. Văn Thù, Câu Trần, Thanh Hoa 3 cái thân thể đồng thời một hồi phun ra ngụm lớn máu tươi, khí tức uể oải, chung quanh hết thảy duy trì cửu khúc hoàng hà trận thiên binh. Thần Phật nhóm càng là không chịu nổi, tu vi yếu, trực tiếp thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt, bất quá chung quanh âm phong, thảm đạm chi khí cũng không có biến mất, chỉ là yếu đi một bậc. Cửu khúc hoàng hà trận là ẩn trận, cũng là cùng vạn tiên, thập tuyệt kết hợp với nhau, sẽ không đơn độc vỡ tan, dù là trận khí hỗn nguyên kim đấu bị hủy. Y nguyên có thể phát huy ra tác dụng, chỉ là uy lực muốn suy giảm trở thành bình thường cửu khúc hoàng hà trận rồi. Há, Ma Tôn quả nhiên một tay che trời. Kim Thiền Tử mở ra con mắt, chế giễu nói, các người những này thần Phật không được a, dứt khoát quỳ xuống tạ tội được rồi. Ta ở Ma Tôn trước mặt giúp các người nói tốt vài câu. Có thể chết được so sánh gọn gàng mà linh hoạt. Ngoặc kép, một hồi thần Phật nhóm hận đến nghiến răng, lại không rảnh bận tâm Kim Thiền Tử này bên, toàn lực thôi động trận pháp, bên kia Đường Lạc nắm nát hỗn nguyên kim đấu, đại trận chấn động trong nháy mắt, chung quanh thiên địa nó biến màu, thiên địa điên đảo xoay tròn, hỗn độn một mảnh, tiếng sấm điện quang mãnh liệt, phải đem hết thảy hóa thành bụi bặm, vỡ nát Đường Lạc thân thể. Thiên tuyệt trận, dày đặc khói mê, trên lôi dưới lửa, liệt hỏa thiêu đốt, đỏ cờ chiêu động, hung thần liệt diễm, địa liệt trận, gió trợ thế lửa, lửa chướng gió lớn, âm phong như đao, gọt tận gân cốt máu thịt, phong hống trận, núi băng bay lên không, bóng tối che phủ, núi cao đến tập, bên trong có sấm gió, trên có núi băng như răng sói, dưới có khối băng như đao kiếm, hàn băng trận, gió lớn cuốn lên cát đen bay, thiên địa vô quang động sát huy. 21 nói ánh vàng cát đen gió lớn bên trong hiển hiện, chiếu xạ một chỗ, ánh vàng lóe lên, hóa thành nùng huyết, hóa huyết trận, kim quang trận, có khác liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận cũng đồng thời phát động. Thập tuyệt trận, vốn chính là một cái trận nhỏ cộng đồng tạo thành đại trận. Một hồi tiếp một hồi, một trọng tiếp một trọng, mà bây giờ, thập tuyệt trận sát chiêu duy nhất một lần điệp ra thôi động. Uy lực vô cùng, mỗi một tấc không gian đều là dày đặc tràn ngập sát cơ. Sở Chi tức tử, đối mặt thôi động sát chiêu thập tuyệt trận, Đường Lạc vừa rồi nâng lên nắm chặt tay phải. Năm ngón tay một lần nữa mở ra, hơi chút thu nạp, mãnh liệt mà hướng ra phía ngoài vung lên, hết thảy tất cả, vặn cong vỡ tan, giống như là một chương họa quyển, bị Đường Lạc bắt lấy xé nát, lại như là yên bình mặt hồ, bị hắn khuấy động được, mặt nước vỡ tan, bọt nước bắn tung tóe, thậm chí chưng nhảy, thập tuyệt tiên trận tất cả sát chiêu. Bỗng nhiên ở giữa biến mất không còn tăm tích. Chủ trì thập tuyệt tiên trận Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh, Phổ Hiền đám người tại chỗ ngã xuống, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, không gì hơn cái này. Đường Lạc thu tay lại, ánh mắt xuyên thủng trùng điệp trận pháp, nhìn hướng khắp trời thần Phật. Còn gì nữa không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,